Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 488, một đao chạm cẩu đầu. Tử đế trong các hưng phấn một mảnh, bầu không khí lửa nóng, vô số trung cổ cự đầu ngay tại vì mình thủ lĩnh cầu nguyện. An bài hết thảy, thần niệm đan dệt ra một tòa mỹ lệ thế giới. Có người lĩnh mệnh, âm thầm rời đi chạy tới Đông Châu. Đông Châu, Đông Châu thần triều, Tế Nguyệt Thành, đại quái ánh mắt hung hãn nhìn xem Vương Đông, hung hăng vung vẩy quyền đầu. Lão Vương, ngươi muốn làm sao đối mấy cái kia xúc sinh điều nhân khai đao? Hết thảy đều có nguyên nhân gây ra, chúng ta trước thong dong dịch ra tay. Ba cái kia lão cẩu không những nhiều lần bán chúng ta, càng là vì vinh hoa phú quý suy tính ra anh hùng hậu nhân tồn tại, là tạo thành hết thảy huyết án đại nguyên hung, nhất định phải làm thịt bọn hắn. Vương Đông nói ra, hai vị, còn cần hai người các ngươi hỗ trợ, đem ba cái kia lão cẩu dẫn tới nơi này đến, tại ba đạo vong hồn trước mặt tru sát. Cảm thấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng. Tốt, giao cho chúng ta. Lạc Băng gật đầu nói, cùng Tiết Hạo Nhiên cùng một chỗ rời đi. Ba người kia hiện tại đối ta Thất Linh kiếm phái nói gì nghe nấy, còn ngồi đi làm cái trưởng lão mộng đẹp đâu. Chỉ cần ta mở miệng, bọn hắn nhất định sẽ tới. Hiện tại chúng ta cũng nên hảo hảo chuẩn bị một phen. Vương Đông anh tuấn tuyệt luân trên khuôn mặt đầu lâu ra lạnh lùng quang mang. Hắn bắt đầu ở giữa thiên địa khắc họa trận văn. Từng tòa núi nhỏ đồng dạng linh thạch đống toàn bộ bị khảm nạm đi vào. Vương Đông tế ra cái kia một tòa tầng 28 linh lung bảo tháp. Đại quái cũng đem tự mình từ đại năng mộ táng bên trong đạt được cái kia thần tượng cho tế ra ngoài. Hai đại thượng phẩm thiên binh trấn áp trận nhãn. Toàn bộ tiểu viện bên trong trở nên sát cơ kinh khủng. Chờ ta trở về, Vương Đông trong lòng hơi động, bỗng nhiên phá không mà ra, mượn nhờ cổng không gian xuyên toa không gian, xuất hiện ở 100.300.000 vạn dặm bên ngoài. Hắn không phải lâm thời lật lọng, mà là ra một chút tình trạng. Cái kia tử đế linh đàn xuất hiện di động. Giờ phút này vậy mà từ đế tượng bên trong dâng trào ra vô số năng lượng tinh thuần, trực tiếp quán chú đến Vương Đông thân thể bên trong, như là thần long kéo liễn xa, kim ô cõng mặt trời, tại Vương Đông thể nội điên cuồng xuyên thẳng qua, rung động ầm ầm, làm dịu mỗi một chỗ huyết nhục, nội tạng cùng xương cốt, cuối cùng trăm sông đổ về một biển hóa nhập đan điền. Vương Đông tu vi đang điên cuồng tăng trưởng, thần luân tam trọng thiên vốn là đã viên mãn, giờ phút này đột nhiên một cái nhảy vọt, từ Vương Đông thể nội truyền ra gà con phá xác thanh thúy thanh vang. Một cỗ tươi mát khí tức mang theo lấy cuồn cuộn đạo văn bành trướng mà ra. Vương Đông đột phá, ba đạo vòng ánh sáng chấn động xuất hiện, ở sau ót xoay chậm chậm. Ngay sau đó đạo thứ tư thần luân cũng xuất hiện, vừa mới bắt đầu vẫn là hư ảo, chỉ là từ vô số quang diễm cùng phù hiệu cấu thành. Nhưng là đảo mắt rất nhanh liền ngưng thật, hoàn toàn giáng lâm tại trên thế giới này. Theo phía trước ba đạo thần luân phi tốc xoay tròn, vòng vòng đan sen, dáng vẻ trang nghiêm, hiện tại Vương Đông toàn thân phát sáng. Tử kim linh quang sôi trào mãnh liệt đem nơi đây hoàn toàn bao phủ. Hắn thân thể bên trong truyền đến ủ ủ thanh âm. Tựa hồ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều ẩn chứa một ngôi sao. Giờ phút này nở rộ vạn dặm tinh quang thần hoa. Thần tượng bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá nhiều. Quá tinh thuần, dốc lên lấy Vương Đông tu vi một đường hướng về phía trước. Thần luân tứ trọng sơ kỳ, tứ trọng trung kỳ, tứ trọng hậu kỳ, tứ trọng viên mãn. Ông, Vương Đông trên người quang diễm đột nhiên tăng vọt gấp 10. Hắn lại lần nữa phá quan. Thần luân ngũ trọng thiên, vừa mới xuất hiện thiên kiếp mây đen tạm dừng. Sau đó toàn lực lăn lộn, trở nên càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng rộng lớn. Đột phá vẫn còn tiếp tục. Thần luân ngũ trọng sơ kỳ, thần luân ngũ trọng trung kỳ, thần luân ngũ trọng hậu kỳ, thần luân ngũ trọng viên mãn. Năng lượng bão táp tiếp tục rót vào, ngang nhiên muốn đem Vương Đông tu vi dốc lên đến thần luân lục trọng thiên. Nhưng là ngắn ngủi một chén trà thời gian tăng lên hai cái cảnh giới liền đã rất đáng sợ. Dù sao đây chính là tại thần luân đại cảnh giới a. Vương Đông không muốn lại lần nữa tăng lên cảnh giới, cho nên hung hăng chặt đứt tăng lên dấu hiệu, lực lượng cuồng bạo không có chỗ phát tiết. Thế là như vỡ đê hồng thủy đồng dạng hết thảy hội tụ tiến vào bổn nguyên không gian bên trong. Ông, đạo thứ 8 trường hồng nối liền trời đất, đem Vương Đông đan điền cùng Hồng Mông chi vương đan điền tiến một bước kết nối. Ngay sau đó đạo thứ 9 cũng xuất hiện, hoàn toàn xuyên qua, nhân khiếu kết nối đã đến một cái tương đương tình trạng. Chỉ kém đạo thứ 10 trường hồng liền có thể hoàn toàn đạt tới đại viên mãn hoàn cảnh. Bất quá đến bây giờ cái kia cuồn cuộn năng lượng dòng lũ cũng rốt cục tán đi. Vương Đông cảm thấy hai mảnh đan điền đã dựa sát vào rất gần. Chỉ kém một chút xíu, răng rác, thiên lôi đã bắt đầu oanh kích. Vương Đông trên thân nhộn nhạo lên tử kim phong bạo, đối kháng lôi đình, giữa thiên địa đối oanh. Đánh túi bụi, linh đàn tiếp tục chấn động, huyền chi lại huyền lực lượng lại một lần dâng lên mà ra. Chỉ bất quá lần này không phải linh lực mà là tín ngưỡng chi lực, là tế tự chi lực. Trực tiếp quán chú đến Vương Đông não hải bên trong. Phải biết cái kia họ Phong đại năng đối Vương Đông là kính ngưỡng sùng bái đến cực hạn. Đối phương Đông linh đàn thật là sớm tối tam dập đầu. Thần hôn một nén nhang, bên trong ẩn chứa thuần túy tế tự tín ngưỡng chi lực. Một tôn đại năng vạn năm như một ngày tế tự ma bái. Sinh ra tín ngưỡng chi lực đáng sợ đến cỡ nào, mà lại chân quý nhất vẫn là quá tinh khiết, quá thành kính, không có một tia tạp niệm, tinh khiết như lưu ly hổ phách. Ông, thức hải bên trong lên ngàn vạn gợn sóng. Ngọc Kinh Sơn lên núi phong gấp, kim khuyết cung trong tử khí sâu, Vương Đông nguyên thần chi lực bỗng nhiên từ như ý tứ trọng thiên liền tăng lên tới ngũ trọng thiên. Ngay sau đó là lục trọng thiên, tại tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh đồng thời Vương Đông đã bắt đầu độ kiếp rồi. Hắn độc thân xâm nhập lôi đình bên trong tiến hành đối cứng. Chiêu thức quá bá khí, quá dâng trào. Có một điểm ngày đó tử đế hào hùng cùng ý chí. Thanh đế mộc hoàng thiên, thanh đế phá thương khung, Vương Đông hóa thân thanh đế, một quyền đánh ra tam tầng 16 cung điện, đại kỳ phấp phới, 10 vạn lôi đình đồng thời vỡ vụn, hắn chí lớn kịch liệt, tâm tình khuấy động, hét dài một tiếng dâng lên vạn dặm thanh quang, long thần tế đàn, long thần chát đao. Chảm chảm chém, Vương Đông ngược lại hóa thành một tôn long thần. Long thần tế đàn đập vỡ một mảnh lôi đình đại dương mênh mông. Bên trong long đỉnh, lọm khọm, long thương, long đao, long kiếm, vảy rồng giáp toàn bộ đều bị chát đao chém vỡ. Tiếp theo bị tế đàn cho trấn áp thôn phệ. Ông, thức hải quang mang vạn trượng, tinh thần lực như ý thất trọng thiên. Vạn lôi hướng tổ, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn a. Các người những này thối lôi đình, còn không tranh thủ thời gian tới chiều bái tổ tiên. Long thần tiếp theo hóa thành lôi đình chi tổ, chân đạp thập phương vạn loại lôi đình, bên người vờn quanh lôi đình trường hà cùng tam tầng 16 lôi thần thiên. Triệt để xé rách lôi đình, oanh! Vương Đông mi tâm phát sáng óng ánh thần thánh, tinh thần lực như ý bát trọng thiên. Hồng Mông nhân vương, đóng cửa thả chó, thủ hộ gia viên, nhân vương làm nuôi trung tâm cầu. Vương Đông lại lần nữa xuất kích, thừa dịp lôi đình không có hội tụ tới. Nặng nề vô biên Hồng Mông tử khí rủ xuống áp sập tầng tầng lôi vân. Hồng Mông Nhân Vương diễn hóa thiên cầu, há miệng nuốt vào tất cả lôi đình. Nguyên thần lại luyện Kim Khuyết Ngọc Kinh, như ý cửu trọng thiên. Vương Đông phá kiếp mà ra, lần này hắn lấy được chỗ tốt quá lớn. Không những tu vi từ thần luân tam trọng thiên tăng lên tới thần luân ngũ trọng thiên, mà lại tinh thần lực cũng một đường đẩy lên tới như ý cửu trọng thiên viên mãn. Liền xem như thế, cái kia khẳng khái tín ngưỡng tế tự chi lực cũng bất quá là tiêu hao một thành mà thôi. Ngay sau đó chín thành bị bàn cổ kinh luyện hóa, tiếp tục dung nhập Vương Đông linh hồn, phát sinh chất biến. Hắn mi tâm thiên nhãn không tự chủ được mở ra, não hải bên trong truyền đến khai thiên tích địa thanh âm. Đó là nguyên thần đột phá, từ như ý nguyên thần tấn thăng đến tích địa nguyên thần. Tinh thần lực lại lần nữa tăng vọt, có tà ma ngoại xâm, lại bị Vương Đông tinh thần niệm lực thần hỏa cho thiêu đốt hoa hoa quái khiếu. Này niệm lực thần hỏa thật là đáng sợ. Tinh khiết thần thánh như lưu ly bạch nến, là hết thảy yêu nghiệt tà ma khắc tinh. Vương Đông lại lần nữa khám phá tầng kia bích chướng, lần này hắn nhìn thấy cảnh tượng có một chút cải biến. Cái kia đường lát đá cuối cùng vô biên hắc ám bên trong, một tòa cổ xưa ngàn tầng tháp đang chậm rãi chuyển động. Bát giác treo chuông đồng, đinh đương rung động. Bất quá tháp bên trên có pha tạp vết máu, cùng vô tận tuế nguyệt cảm giác tang thương. Cái kia tựa hồ là thần ma vết máu, xuyên qua tuế nguyệt hoang mạc đều không có khô cạn, còn tại nhúc nhích như là có được sinh mệnh. Cái tòa này ngàn tầng tháp chỉ là một cái thoáng tức thì vô biên hắc ám mang theo kiềm chế đến làm cho người hít thở không thông kinh khủng mãnh liệt đi qua. Vương Đông sắc nguyên thần tỏa ra ánh sáng chói lọi, có Phật quang, đạo uẩn, hạo nhiên chính khí thủ hộ, chậm rãi lui về mi tâm nê hoàn cung. Không gian truyền tống môn xuất hiện, Vương Đông chắp hai tay sau lưng rất có một phen khí độ, cất bước tiến lên không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa mới trở lại tiểu viện bên trong, nơi xa liền có năm đạo thần mang phá không mà đến. Một cái xoay quanh rơi vào tiểu viện bên trong, trong đó có hai cái là Tiết Hạo Nhiên cùng Lạc Băng, cái khác ba cái dĩ nhiên chính là cái kia ba chữ số tính đại sư. Thế nào lại là nơi này? Áo đen lão giả nhìn thấy cái tòa này viện lạc, trong lòng có chút hốt hoảng, bởi vì lúc trước hắn từng tại bói toán bên trong nhìn thấy nơi đây. Hai vị thiếu chủ, các ngươi đây là ý gì? Hai người khác cũng tại thấp thỏm, không biết hai người bọn họ trong hồ lô muốn làm cái gì. Lão ẩu thanh âm làm câm, nếu như không có chuyện chúng ta liền đi trước, nơi này âm trầm, suối quẩy, muốn đi chỉ sợ là không thể nào. Vương Đông hiện thân, ba chiếc quan tài bên trong âm khí trôi nổi, trong lòng của hắn có lửa, trong lòng có nộ. Ba đầu lão cẩu, nhìn kỹ, này trong quan tài người ngươi nhưng nhận biết là ngươi? Thanh y lão giả hai con ngươi bên trong hiển hiện rực rỡ đóa hoa. Ngươi muốn làm gì? Ba cái sâu kiến phàm nhân thi thể, chúng ta có cần phải quen biết sao? Rảo biện chống chế không có ích lợi gì, dù sao hôm nay các ngươi nhất định phải chết, phải dùng máu của các ngươi đến rửa sạch nơi đây oán khí. Vương Đông dạo bước tới, quanh thân dày đặc khí lạnh, bói toán một đạo có thanh quy giới luật giúp đỡ người tu hành nội tâm. Ba người các ngươi không điểm mấu chốt, không nhân tính xúc sinh đơn giản chết chưa hết tội, làm ra ma đầu kia hành vi đến. Hôm nay ta liền muốn tinh tường các ngươi này ba cái bại hoại. Người không vì mình trời chu đất diệt, người này tiểu bối biết cái gì? Xem ở ngươi thiên cơ đài lại truyền đệ tử về mặt thân phận, lần này liền không so đo với ngươi. Chúng ta đi. Áo đen lão nhân thanh âm bên trong mang theo đùa cợt cùng mơ hồ bất an. Không muốn đợi ở chỗ này. Ba người xoay người rời đi. Không ngờ vô tận trận văn sáng lên, đem bọn hắn hết thảy vây ở nơi đây. Ta nói qua, hôm nay các ngươi đi không được. Vương Đông cười lạnh, dẫn dắt trận pháp chi lực toàn diện bộc phát. Nguyên lai các ngươi sớm có tính kế a. Thanh Y lão nhân ánh mắt sáng rực, muốn xem mặc những này trận pháp ảo diệu, chỉ bằng chỉ là một tòa trận pháp, liền muốn giết ba chúng ta vị thần hỏa bát trọng thiên chân nhân. Ngươi quá ngây thơ rồi. Có đúng không? Các ngươi không phải sẽ số tính thôi diễn sao? Làm sao không thôi toán một chút tự mình kết cục? Thập tử vô sinh, đây chính là các ngươi kết cục. Vương Đông hai tay kết ấn, trận pháp bên trong huy hoàng lưu chuyển, diễn hóa làm một thanh vàng óng ánh thần đao. Này thần đao chảm cầu trận là ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị, vì các ngươi ta hao phí mấy ngàn ức thượng phẩm linh thạch, các ngươi cũng nên kiêu ngạo. Chém! Vương Đông không nói lời gì xuất thủ, chuôi này thần đao xoát lập tức chém đi qua, xé vải thanh âm vang lên. Hết thảy chống cự thủ đoạn đều vô dụng, bà lão kia cái thứ nhất đầu liền bị đánh bay ra ngoài. Hai người kia đã sợ hãi muốn cầu xin tha thứ, đáng tiếc không dùng, đao quang lấp lóe, hai cái đầu cùng nhau bay ra ngoài, toàn bộ bay tại ba chiếc quan tài phía trước. Huyết tại lưu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?